Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Cường giả chống lại cường giả, chiến đấu chỉ biết càng kịch liệt. Một gã tiếp một gã hải tặc dọc theo dây thừng hướng về phía trước leo lên. Bằng vào lực lượng thật lớn, hai tay chỉ cần vài lần luân phiên, thân ảnh rắn chắc cường tráng liền dựng lên, ở giữa không trung rút ra chiến phủ, điên cuồng chém xuống phía dưới, phát ra tiếng hô như cuồng phong sóng biển. Stephen cùng thủ hạ của hắn từ thủ mép thuyền, trong tay đao kiếm cùng chiến phủ của hải tặc va chạm bắn ra tia lửa. Ở trong tiếng giống giận dữ của bọn họ, một đạo tiếp một đạo thân ảnh ngã xuống mặt biển. Ở giờ khắc này, cường đạo cường hãn nhất phong ngữ đại lục bày ra thực lực đáng sợ. Tuy rằng liên tục vài ngày say thuyền, nhưng mỗi người đều tràn ngập chiến ý mãnh liệt, toàn thân mãnh liệt đấu khí. Quả thực như lời của Gia Cát Minh Nguyệt, vừa phun vừa đánh chậm rãi thành thói quen. Ít nhất lúc này, tại trên người Khô Lâu cường đạo toàn thân sát khí, nhìn không tới một chút dấu hiệu say thuyền. Tuy rằng đám người Stephen thực lực cường hãn, nhưng đối thủ bọn hắn cũng là chiến sĩ Slap nổi danh cùng cuồng chiến sĩ. Lực lượng, chiến kỹ, tuyệt đối không thua kém bất kỳ chủng tộc nào trên đại lục. Trọng yếu hơn là, nhân số vượt xa đám người Stephen, một gã hải tặc rốt cục lên thuyền, giơ cao chiến phủ điên cuồng hét lên hướng đến đám người Gia Cát Minh Nguyệt. Hải tặc kinh nghiệm phong phú, liếc mắt một cái liền nhìn ra ai mới là chủ nhân chân chính của chiến thuyền. Chỉ cần bắt đám người Gia Cát Minh Nguyệt, đám người Stephen tự nhiên bất chiến mà bại. Một đạo kiếm quang màu tím hiện lên, đó là hào quang đấu khí đặc hữu của đại kiếm sư của quân Khuynh Diệu. Trong tiếng kim minh, cổ họng hải tặc phun ra máu tươi, thân thể bay ra xa, hướng về mặt biển, mà quân Khuynh Diệu cũng bị lực lượng thật lớn của đối phương chấn khẽ run lên. Nhưng vào lúc này, lại có mấy đạo thân ảnh theo mép thuyền nhảy lên, giơ cao chiến phủ xuống phía dưới điên cuồng chém. Gia Cát Minh Nguyệt dừng bước, thân ảnh đột nhiên hư không tiêu thất, lại xuất hiện, đã đến trước mắt một gã hải tặc. Tên hải tặc kia đang toàn lực chém, đột nhiên thấy hoa mắt, liền thấy được ánh mắt trong suốt mà lạnh lùng của Gia Cát Minh Nguyệt. Tiếp theo, thân thể đột nhiên nhẹ, giống như trong phút chốc tất cả lực lượng đều thoát đi. Lại kế tiếp, hắn thấy mũi nhọn của chủy thủ trong tay Gia Cát Minh Nguyệt tối đen cùng trước ngực phun huyết phụ. Cuối cùng, là nước biển xanh thảm mà lạnh lẽo, đồng bạn ngã xuống cũng không có cấp hải tặc khác mang đến sợ hãi. Ngược lại kích khởi bọn họ đáy lòng tâm huyết, lần lượt từng hải tặc nhảy lên giáp bàn, hướng về đám người Gia Cát Minh Nguyệt khởi xướng công kích mãnh liệt. Trên thuyền tất cả người có thể chiến đấu đi vào giáp bàn. Liền ngay cả lão thuyền trưởng đều khiêng một cây chảm đao chạy ra khỏi khoang điều khiển. Chỉ để lại hai gã thủy thủ cùng vài tên địa tinh thao túng con thuyền. Trên giáp bàn, càng ngày càng nhiều hải tặc nhảy lên. Liền ngay cả thực lực của quân Khuynh Diệu và Gia Cát Minh Nguyệt đều cảm thấy trầm trọng áp lực. Stephen gặp đã ngăn không được hải tặc xông lên thuyền, quyết đoán hạ lệnh mọi người lui trở lại giáp bàn, co rút lại phòng tuyến. Phanh, Hạ Mỹ nổ súng, một gã hải tặc đang ở giữa không trung, thân thể đột nhiên bị kiềm hãm, rồi sau đó bị lực mạnh đánh vào mang bay ngược đi ra ngoài. Hạ Mỹ bỏ lại súng, bắt đầu niệm chú ngữ. Trên mặt biển cuộn trào, từng đạo sóng biển phóng lên cao, giống như sóng thần tiến đến, đem thuyền nhỏ của hải tặc phao lên, rơi xuống mặt biển tạp thành gỗ vụn. Hải tặc nắm chặt dây thừng đang chuẩn bị nhảy lên giáp bàn cũng bị sóng biển vô tình đưa lên thiên không. Bay lượn hướng mặt biển hạ xuống, mà thuyền nhỏ bị sóng biển vây không có một chút ảnh hưởng. Thậm chí so với lúc trước vững vàng, biển là nhà của Mỹ Nhân Ngư, cũng là thiên đường, ở trong này, Mỹ Nhân Ngư cho dù ma pháp thiên phú bình thường, đều có thể nhấc lên cuồng ba hãi lãng làm thủy thủ tâm sinh kính sợ. Nhìn ma pháp huyến lệ mà cuồng bạo, Rin Công có điểm uể oải, ở thủy nguyên tố dư thừa, hỏa hệ ma pháp của hắn vốn không được tốt liền bị khắc chế. Ngay cả một nửa uy lực đều thi triển không được. uể oải thì uể oải. Rin Công vẫn là mang súng của Hạ Mỹ, một tay cầm đại khảm đao, nghĩa vô phản cố thủ hộ bên cạnh Hạ Mỹ. Ánh mắt nhìn phía hải tặc hung ác, ở dưới ma pháp, hải tặc có ý đồ xông lên đều bị từng cột nước xông lên giữa không trung. Mà trên giáp bản hải tặc cũng dần dần lâm vào vòng vây. Đã không có nhân số ưu thế, bọn họ chung quy không phải là đồng hành đối thủ hung danh lan xa trên lục địa. Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục thở dài một hơi, trước kia thật đúng là xem thường Hạ Mỹ. Nguyên lai ở trong biển Mỹ nhân ngư thực lực cường đại. Trên mặt biển, Long Thủ chiến hạm nhanh chóng vọt tới. Phía sau hơn 10 chiến hạm cũng đi tới. Theo các phương hướng vây lại. Ma pháp sao? Không nghĩ tới bọn họ còn có ma pháp sư. Trên đài quan sát, thuyền trưởng Kích cười khinh miệt. Phía trước Long Thủ chiến hạm, tinh thùng đựng nước hàn quang chớp động. Ở trước mặt nó, thuyền của Gia Cát Minh Nguyệt nhỏ bé. Yếu ớt, Hạ Mỹ xoay người, ngâm sướng cao lên, bốn phía Long Thủ chiến hạm là sóng to ngập trời. Chiến hạm ở vịnh lắc lư. Trước mặt Hạ Mỹ, một mảnh thủy tên như hạt mưa dày đặc ngưng tụ, bắn tới buồm của Long Thủ chiến hạm. Trên Long Thủ chiến hạm đồng thời vang lên thanh âm chú ngữ thương lão xa xưa. Một gã ma pháp sư mặc hắc bào đứng ở đầu thuyền. Trong tay trên pháp trượng phát tán ra một vòng ánh sáng trong suốt. Hướng bốn phía phóng đi. Trong một lát, ánh sáng trong suốt kia như gió nhẹ lưu động. Đem cả Long Thủ chiến hạm bao trùm. Giống như một đạo quang thuẫn trong suốt. Ma pháp hộ thuẫn, đại ma pháp sư, đứng ở bên cạnh Hạ Mỹ. Rin Công kinh hô một tiếng. Muốn chế tạo ra chiến hạm lớn như vậy đều có ma pháp hộ thuẫn. Tên ma pháp sư kia ít nhất có đại ma pháp sư thực lực. Có lẽ càng mạnh, sóng biển tận trời giống như mãnh thú sổng chuồng đánh về phía Long Thủ chiến hạm. Thủy tên như đàn ong dày đặc bắn về phía cánh buồm màu đen. Nhưng ở ma pháp hộ thuẫn, Long Thủ chiến hạm giống như chạy trên lục địa cân bằng. Thậm chí không có một giọt nước có thể rơi xuống giáp bản. Hạ Mỹ còn tại cao giọng niệm chú ngữ. Toàn lực thúc giục mê muội ma pháp, bởi vì tinh thần tiêu hao quá độ, trên mặt đầy mồ hôi, Rin Công lấy ra khăn tay, suy nghĩ nửa ngày, lại ngượng ngùng cất lại. Hạ Mỹ, dừng lại, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Nàng tuy rằng không biết ma pháp, nhưng lại nhạy cảm bắt giữ được ma pháp tinh thần lực dao động của đối phương. Tên ma pháp sư kia hẳn là cao hơn Hạ Mỹ không chỉ một tầng. Cho dù ở trên mặt biển, Hạ Mỹ cũng đừng mơ tưởng chiếm được một chút tiện nghi. Lại tiếp tục chỉ biết đối với thân thể tạo thành thương tổn thật lớn. Xin lỗi, đại nhân, Hạ Mỹ chậm rãi dừng chú ngữ. Xin lỗi cúi đầu, thân thể nhoáng lên một cái. Thiếu chút nữa té ngã trên đất, Rin Công bận đỡ lấy cánh tay của nàng. Không có việc gì, ngươi đã làm rất khá. Gia Cát Minh Nguyệt hướng Hạ Mỹ gật đầu. Thẳng cho tới hôm nay, nàng mới chính thức kiến thức đến ma pháp sư cường đại. So sánh với đối diện ma pháp sư, ngoại trừ quyển trục ma pháp của Rin Công, bọn họ trước kia thấy qua ma pháp căn bản là tiểu hài tử so với Gia Gia. Khó trách ma pháp sư ở phong ngữ đại lục địa vị tôn sùng. Nhìn tên ma pháp sư kia hộ thuẫn, chỉ sợ cũng ngay cả súng người lùn đừng mơ tưởng đục lỗ. Ở ma pháp hộ thuẫn bảo vệ, Long Thủ chiến hạm theo gió vượt sóng, trong tiếng nổ ầm ầm, đâm vào thân thuyền của Gia Cát Minh Nguyệt, hãm sâu vào, lực mạnh đánh vào làm chiến thuyền chấn động mạnh, tất cả mọi người bị lực chấn động cường đại ngã trái ngã phải. Ngay sau đó, vô số hải tặc slap từ đầu thuyền nhảy xuống, trên giáp bản, lại bộc phát ra tiếng động cướp đoạt thảm thiết. Hải tặc Slap hung tàn nhất trong biển cùng khô lâu cường đạo cường hãn nhất đại lục như hai cổ sóng chiều mãnh liệt chạm vào nhau. Trên giáp bản hẹp bóng người bắt đầu khởi động, tiếng kim loại va chạm cấu thành hòa âm tuyệt không êm tai nhưng tuyệt đối rung động lòng người. Từng đạo đấu khí cạnh tranh chấp diễm, phát ra quang mang nhiều màu, tô điểm chiến trường thảm thiết sắc thái xinh đẹp, lần lượt từng hải tặc ở giữa tiếng kêu gào thê thảm đổ xuống giáp bản. Mà đám người Gia Cát Minh Nguyệt đang không ngừng co rút lại phòng tuyến. Đến giờ phút này, bọn họ rốt cục hiểu được vì sao hải tặc Slav có thể cùng cuồng chiến sĩ nổi danh. Tuy rằng bọn họ lực lượng kỳ thật không bằng người Lùn cường đại. Tuy rằng chiến kỹ so ra kém cuồng chiến sĩ tinh diệu. Nhưng tinh thần không sợ chết, tín niệm đồng quy vu tận cùng bất kể đối thủ nào. Lại khiến cho sức chiến đấu của bọn họ hơn này hai cái chủng tộc nổi danh cường lực ở đại lục. Ở đám người Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm kinh hãi, đồng thời thuyền trưởng Kích cũng cảm thấy kinh ngạc, trước mắt rốt cuộc là loại người nào, lại có thực lực cường đại. Nhìn lần lượt từng thủ hạ ngã xuống, thuyền trưởng hải tặc không đem mạng người để vào mắt tâm hơi run rẩy. Kia là chiến sĩ mạnh nhất đến từ Slav hải vực A, dừng tay. Thanh âm uy nghiêm như kinh lôi của thuyền trưởng Kít vang lên. Nghe thế, tất cả hải tặc đồng thời dừng tay, chỉnh tề thối lui về phía sau. Đám người Stefan đều lui ra phía sau, tụ lại cùng nhau, giúp đồng bạn bị thương băng bó. Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá thủ lĩnh hải tặc, tóc dài màu đỏ mềm mại, như hỏa diễm, tướng mạo anh tuấn, ánh mắt sắc bén như bảo kiếm ra khỏi vỏ. Mũi cao thẳng, bạc môi khêu gợi, thoạt nhìn bạc tinh, bên hông là hai thanh trường kiếm. So với trường kiếm bình thường dài không ít, thoạt nhìn rất rung động. Dùng song kiếm, ở thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá Kít, Kít cũng đánh giá đám người Gia Cát Minh Nguyệt, đặc biệt đem ánh mắt ngừng lưu tại trên người Gia Cát Minh Nguyệt. Những người này rốt cuộc đều là người nào? Trước kia chưa bao giờ nghe qua, cũng không có gặp qua. Cư nhiên lại có thực lực cường hãn cùng con thuyền tinh xảo. Để cho hắn kinh ngạc là thủ lĩnh đối phương cư nhiên là một thiếu nữ xinh đẹp. Thoạt nhìn tuổi là tuyệt đối không vượt qua 20. Vì sao cường giả liền nguyện ý nghe lời nàng? Các ngươi là đối thủ mạnh nhất mà ta từng gặp. Ở trong này, ta, Kít, đại biểu hạm đội hải tặc Slav tung hoành thất hải. Hướng các ngươi kính ý từ đáy lòng. Kít chậm rãi đi lên giáp bản. Hai bên hải tặc tự động làm ra một cái thông đạo. Loại khí thế không giận mà uy, làm người có chút phát run. Đây là một loại áp lực khó có thể nói nên lời. Kít cả người đều tựa hồ tản ra quyết đoán làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Giống như là trời sinh vương giả, thủ hạ của ngươi không tồi. Gia Cát Minh Nguyệt cười nhạt, trong lòng suy tư về khả năng cầm tặc trước cầm vương. Nếu bắt lấy người này, có thể chấm dứt trận chiến này hay không? Nhưng, theo Kít bước đến gần, Gia Cát Minh Nguyệt ở trên người hắn cảm giác được hơi thở cường đại tràn ngập hủy diệt. Hiển nhiên thực lực của hắn rất mạnh, không dưới quân Khuynh Diệu, muốn bắt được hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đa tạ khích lệ, Kít cong môi, cười nhẹ, ta thực thưởng thức các ngươi. Không bằng, chúng ta đình chỉ trận chiến vô nghĩa này. Nói đề nghị của ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt cũng cười ôn hòa, chính là đang âm thầm tích tụ sức lực, nếu thật sự không có lựa chọn, cũng chỉ có thể đánh cuộc một keo, thử cùng quân Khuynh Diệu có thể bắt được thủ lĩnh hải tặc hay không. Ta tên Kít, có may mắn biết tên của tiểu thư không? Kít cười, không thể không thừa nhận, đây là một nam nhân có mị lực. Hắn cười rộ lên, kinh thiên, Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn nam nhân này. Trong lòng nói thầm, này Hồng Mao, thật sự khó giải quyết a, đề nghị của ta. Rất đơn giản, Kít sờ cằm, nở nụ cười, lưu lại thuyền của các ngươi. Ta có thể đưa các ngươi mấy chiến thuyền nhỏ. Tha các ngươi rời đi. Không nên tin tưởng hắn. Nếu đổi thuyền, chúng ta bị chết nhanh hơn. Lão thuyền trưởng cầm đại trảm đao thấp giọng nhắc nhở. Ha ha, ta biết các ngươi rất khó tin tưởng ta. Cho nên ta còn có một đề nghị. Kít nghe được thanh âm của lão thuyền trưởng, cười sang sảng nói, vì biểu đạt đối dũng sĩ tôn trọng, các ngươi có thể đề cử ra một người cùng ta quyết đấu. Nếu các ngươi thắng, có thể bình yên rời đi, ít nhất lần hành trình này, ta sẽ không lại đối với các ngươi ra tay. Nhưng nếu thua, các ngươi, tính cả thuyền đều trở thành chiến lợi phẩm của ta. Hảo, ta nhận đề nghị của ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt giải quyết dứt khoát. Đây đúng là chuyện nàng cầu còn không được, hiện tại thế cục rõ ràng đối với bọn họ là bất lợi. Nhiều hải tặc tiêu hao chiến làm cho bọn họ lâm vào khổ chiến, cuối cùng tình trạng kiệt sức mà bại. Kết cục như thế, Gia Cát Minh Nguyệt không muốn nhìn đến, mặc kệ hải tặc có tuân thủ hứa hẹn hay không, nhưng chỉ cần bắt được thủ lĩnh hải tặc, trên tay liền nhiều hơn vài phần lợi thế. Tốt như vậy đi, các ngươi do ai đến? Kít chậm rãi cởi áo choàng màu đen, lộ ra trang phục màu đen, dáng người cân xứng cao ngất, đám hải tặc đại khái đã gặp qua không ít trường hợp quyết đấu như vậy. Một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc, đều thối lui đến mép thuyền, vung chiến phủ vì lão đại trợ uy. Ta, Gia Cát Minh Nguyệt nói, ngươi, Kít hầu nghi nhìn trước mắt thiếu nữ xinh đẹp. Hắn phía trước nghi hoặc vì sao những người này đều là thiếu nữ này cầm đầu. Đoán là nàng có địa vị cao, nhưng tuyệt không có đoán thực lực của nàng rất mạnh, lại làm hắn cảm thấy kinh ngạc là, đứng ở bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, các chiến sĩ thực lực cao cường, thế nhưng không ai ngăn cản, trên mặt liền ngay cả nửa điểm kinh ngạc đều nhìn không tới. Ngược lại là tin tưởng, nhưng thật ra Quân Khuynh Diệu hơi nhíu mày. Tiến lên hai bước đứng ở bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt. Ta đến đây đi, Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt còn muốn nói thì Quân Khuynh Diệu mỉm cười. Làm sao có thể để nữ nhân của ta chắn ở phía trước? Không cho ta cơ hội biểu hiện sao? Gia Cát Minh Nguyệt đầu tiên là sửng sốt, chợt cười, gật đầu, trầm giọng nói, vậy ngươi cẩn thận. Quân Khuynh Diệu nghe trong giọng nói của Gia Cát Minh Nguyệt thân thiết thì cười với nàng. Yên tâm, ngươi tới rất tốt, ta còn không nghĩ khi dễ nữ nhân. Kít khóe miệng cười tà tứ. Chậc chậc, ngươi hẳn là may mắn lần này không phải là nữ nhân của ta đến. Nàng so với ta mạnh nga. Quân Khuynh Diệu lười nhác đi ra phía trước. Chậc chậc cảm thán, đám người Kít đương nhiên sẽ không đem điều này làm thật. Nhưng đột nhiên, Quân Khuynh Diệu phóng xuất ra áp lực cường đại. Hải tặc bốn phía nhiệt huyết sôi trào hô hấp đột nhiên bị kiềm hãm. Kinh nghi nhìn về phía Quân Khuynh Diệu, nam nhân này thực lực tuyệt đối không dưới thuyền trưởng. Nếu hắn vừa rồi nói là thật, thiếu nữ kia thực lực so với hắn còn mạnh hơn. Vậy thì thiếu nữ kia thực lực rốt cuộc cường đại đến mức nào? Kít tâm hơi trầm xuống, cứ việc Quân Khuynh Diệu còn không có ra tay, nhưng khí thế áp lực lại làm hắn rung động. Nhiều năm qua, hắn vẫn là lần đầu gặp được đối thủ như vậy. Kít đột nhiên cảm thấy, có lẽ chính mình đưa ra đề nghị này căn bản chính là sai lầm. Ở ánh mắt mọi người kinh nghi nhìn chăm chú, Quân Khuynh Diệu toàn thân bỗng nhiên tỏa ra đấu khí màu tím chói mắt. Trong tay đã nắm chặt một thanh trường kiếm, Kít sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi đem trên lưng hai thanh trường kiếm rút ra. Hai thanh trường kiếm này so với trường kiếm bình thường dài quá không ít. Hơn nữa khắc đầy ma pháp, nhìn hai thanh trường kiếm, ánh mắt của Rin Công buộc chặt, thiên không, tia chớp xẹt qua phía chân trời, phát ra một tiếng nổ vang, lôi thuộc tính ma pháp kiếm, Rin Công phát ra một tiếng thét kinh hãi, một đạo điện quang từ trên trời rơi xuống, đánh trúng trường kiếm trong tay Kít, nháy mắt, điện quang lưu truyền. Tiếng vang bùm bùm tựa hồ liền vang lên ở trái tim mọi người. Kít vững vàng đứng ở đầu thuyền, như vương giả bệ nghệ thiên hạ, ánh mắt của Quân Khuynh Diệu ngưng trọng, không thể không thừa nhận, đối thủ lần này mạnh nhất mà hắn từ trước tới nay gặp được. Quân Khuynh Diệu phát ra đấu khí màu tím càng đặc hơn. Dần dần ở bên người hắn cơ hồ hình thành một cái lốc xoáy. Ở đây tất cả mọi người xem ngây người. Trong lòng rung động, càng còn nhiều mà kích động, có thể nhìn đến hai vị cường giả quyết đấu, có lẽ cả đời này không có lần thứ hai, nhưng ngay tại thời điểm hai vị cường giả chuẩn bị động thủ. Dị biến nổi lên, trong nháy mắt, trên bầu trời mây đen dày đặc điện thiểm lôi minh, từng đạo tia chớp liên tiếp nổ vang, đem mặt biển đen kịt chiếu sáng, trên mặt biển, nhấc lên từng đạo sóng to cao tới 100 mét. Vô tình cắn nuốt hết thảy, mà ngay tại bên cạnh con thuyền, vô số cơn sóng xoay tròn, một chiến hạm bất lực bay lộn, răng rác, một con thuyền nhỏ ở bên ngoài long thủ chiến hạm bị sóng to nuốt hết. Cột buồm nháy mắt bẻ gãy, làm sóng to xẹt qua, tầm nhìn không còn chiến thuyền này, trong sóng biển sôi trào chỉ thấy được một mảnh hài cốt. cùng bọn thủy thủ liều mạng vung hai tay, trong tiếng sóng thần bén nhọn, thậm chí ngay cả thanh âm bọn họ cầu cứu đều không thể nghe thấy. Ma quỷ gió lốc, nơi này làm sao có thể xuất hiện ma quỷ gió lốc? Tên ma pháp sư trên mặt đầy nếp nhăn tràn ngập sợ hãi. Chẳng lẽ khi hai người quyết đấu lực đánh vào cường đại, dẫn phát ma quỷ gió lốc, ma pháp sư không ngừng niệm chú ngữ, nhưng liền ngay cả ma pháp hộ thuẫn của hắn đều ngăn không được gió lốc xâm nhập. Như thủy tinh yếu ớt vỡ vụn, sóng biển như một con quái thú biển sâu, không ngừng cắn xé chiến hạm, trong tiếng giống giận dữ, ngay cả cột buồm chắc chắn đều gãy. Lúc này đây, Kít luôn trầm ổn sắc mặt trở nên trắng bệch, ma quỷ gió lốc làm sao có thể xuất hiện ở trong này? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặc kệ như thế nào, hiện tại không chạy nhanh thoát đi ma quỷ gió lốc, kết cục của hắn liền chỉ có một, đó chính là toàn viên bị tiêu diệt. Ở trên biển, cường giả ở trước mặt ma quỷ gió lốc đều vô cùng nhỏ bé. Ma quỷ gió lốc không đơn giản chỉ là mưa rền gió dữ. Nghe nói còn có nguyền rủa đáng sợ. Toàn viên nghe lệnh, lập tức rút lui khỏi. Trở lại thuyền, trong hỗn loạn, Kít quyết đoán hạ lệnh. Đám hải tặc kinh hồn chưa định tỉnh ngộ lại. Chỉ có long thủ chiến hạm mới có thể ngăn cản ma quỷ gió lốc. Đám hải tặc dãy giụa đứng lên, ra sức chạy tới long thủ chiến hạm, ở sóng biển đánh sâu vào. Thân thuyền phát ra rát chi, bóc ra mở ra. Hai chiến thuyền nhanh chóng chia lìa, ngoại trừ hải tặc phản ứng nhanh nhất, những người khác chỉ vọt tới mép thuyền đã bị sóng chiều cuốn vào biển. Thuyền ở trong sóng biển lắc lư dãy giụa, thỉnh thoảng bị quăng lên rồi rớt xuống. Mưa to vô tình rơi trên người, đem từng bóng người bao phủ, cuốn buồm, mọi người lui về khoang thuyền. Lão thuyền trưởng lớn tiếng la lên, thanh âm rất nhanh bị sóng thần thật lớn bao phủ. Ầm ầm, cột buồm tận gốc mà đoạn, vài tên thủy thủ đang chuẩn bị cuốn buồm cuống quýt trốn tránh. Ở trên giáp bản quay cuồng xê dịch, lão thuyền trưởng nắm chặt dây thừng, dùng sức ôm cửa khoang thuyền, cao giọng hô to, dùng sức phung tay, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn gió xoáy cuồng bạo, trong lòng rung động, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy gió lốc đáng sợ như thế. Quả thực tựa như muốn xé rách vạn vật. Gió xoáy giống như hắc động vô tận, như muốn cắn nuốt bọn họ, liền ngay cả Kít vừa rồi như vương giả bế nghệ thiên hạ đều hoảng sợ lui lại. Có thể thấy ma quỷ gió lốc đáng sợ cỡ nào, liền ngay cả Hạ Mỹ, giờ phút này đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, gió lốc như vậy liền ngay cả thân là vương giả trong biển đều khó có thể kháng cự. Đại nhân, mau, mau vào đi, chúng ta mau chạy khỏi nơi này. Ma quỷ gió lốc không đơn giản như vậy, nghe nói còn có nguyền rủa đáng sợ. Hạ Mỹ điên cuồng vung cánh tay, kêu Gia Cát Minh Nguyệt. Đột nhiên, một đạo thiểm điện đâm thủng gió lốc, một cơn sóng động trời đem con thuyền đưa lên giữa không trung, cuốn hướng mặt biển, tất cả mọi người xuất toàn thân khí lực, nhanh ôm chặt bên người đồ vật có thể chịu lực, con thuyền mạnh mẽ nhảy lên mặt biển. Mấy đạo nhân ảnh từ trên thuyền bị quăng ra ngoài. Minh Nguyệt, nương điện quang lóe sáng. Quân Khuynh Diệu rõ ràng thấy Gia Cát Minh Nguyệt bay ra ngoài. Tay buông lỏng, thẳng người nhảy xuống. Đại nhân, Hạ Mỹ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt rơi vào mặt biển. Cắn răng một cái, cũng đi theo nhảy vào trong biển. Rin Công cơ hồ là không có gì do dự, cũng đi theo nhảy xuống. Không ai biết, hắn nhìn như vụng về. Kỳ thật kỹ năng bơi phi thường tốt, Gia Cát Minh Nguyệt bị cuốn vào trong biển, nước biển lạnh băng nháy mắt đem nàng bao phủ, chỉ có nàng rõ ràng, nàng không phải là vô duyên vô cớ đến rơi xuống, vừa rồi một cỗ hấp lực thật lớn đem nàng từ trên thuyền kéo xuống. Lực lượng đáng sợ làm cho nàng không thể kháng cự, ma quỷ gió lốc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chung quanh đều là nước biển lạnh như băng. Mà cổ hấp lực thật lớn kia còn tiếp tục, phía dưới nước biển dần dần trở thành một lốc xoáy thật lớn. Lốc xoáy màu đen giống như quái thú há mồm to, kêu gào, rít gào, tựa hồ muốn cắn nuốt hết thảy. Hơn nữa, lốc xoáy này có một loại lực lượng quỷ dị, áp chế lực lượng của nàng. Nàng căn bản không có cách nào sử dụng lực lượng thần bí trong cơ thể. Cũng căn bản không có biện pháp triệu hồi. Đây là trong truyền thuyết ma quỷ gió lốc đáng sợ sao? Cả người càng ngày càng lạnh. Sương mù, nhìn đến Quân Khuynh Diệu liều mạng bơi tới. Phía sau hắn là Hạ Mỹ. Đuôi cá xinh đẹp phía sau Hạ Mỹ tựa hồ còn có người. Là Rin Công tiểu tử ngốc kia sao? Ý thức dần dần mơ hồ. Gia Cát Minh Nguyệt không ngừng chìm xuống. Chìm xuống, Hạ Mỹ hợp lại đem hết toàn lực đi phía trước du. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt dần dần biến mất trong lốc xoáy. Nước mắt không ngừng rơi. Ma quỷ gió lốc, có lực lượng nguyền rủa. Vì sao xuất hiện ở nơi này? Lại vì sao đem Minh Nguyệt cuốn vào? Đây là vì sao? Quân Khuynh Diệu sắc mặt lạnh lùng. Truy đuổi Gia Cát Minh Nguyệt đang tiến vào lốc xoáy. Phía sau lại bỗng nhiên truyền đến một cỗ khí lực rất lớn đưa hắn giữ chặt. Không thể xuống, còn như vậy ngay cả ngươi đều nguy hiểm. Bên tai truyền đến một thanh âm giống như đã từng quen biết. Quân Khuynh Diệu quay đầu, liền nhìn đến cư nhiên là Lena vẻ mặt lo lắng vội vàng. Trong nháy mắt, lốc xoáy màu đen biến mất, Gia Cát Minh Nguyệt cũng theo đó biến mất. Hạ Mỹ đuổi theo, tuyệt vọng nhìn lốc xoáy biến mất. Không biết làm sao, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt biến mất ở trong biển. Quân Khuynh Diệu trong lòng cuồng nộ, rút ra kiếm đối với Lena chính là hung hăng vung lên. Đấu khí màu tím pha cha làm mắt đau. Lena không né không tránh. Chịu một kiếm này, tức khắc, cánh tay phải bị chém ra một vết thương có thể thấy được xương. Máu tươi nháy mắt đem nước biển xung quanh nhiễm hồng. Hạ Mỹ rốt cục phục hồi tinh thần lại. Kinh hô một tiếng, sau đó kéo Quân Khuynh Diệu. Hạ Mỹ biết, vừa rồi nhị tỷ muốn cứu Quân Khuynh Diệu. Nếu Quân Khuynh Diệu cũng cuốn vào lốc xoáy, cũng sẽ biến mất. Nhưng, nhị tỷ căn bản không hiểu cảm tình giữa Quân Khuynh Diệu và Gia Cát Minh Nguyệt. Cho dù chết, Quân Khuynh Diệu cũng sẽ nghĩa vô phản cố đuổi theo đi. Bọn họ sớm là cùng sinh cùng tử. Quân Khuynh Diệu giờ phút này đã nhanh mất đi lý trí. Đẩy Hạ Mỹ, định hướng ở chỗ sâu trong biển bơi đi. Hạ Mỹ sống chết lôi kéo Quân Khuynh Diệu không thả, liều mạng kéo hắn lên, lại tiếp tục ở dưới nước đợi. Đối với Quân Khuynh Diệu là phi thường nguy hiểm, đại nhân không ở trong này, ma quỷ gió lốc hẳn là đem nàng đưa đến hải vực khác. Ngươi hiện tại đuổi theo sẽ không nhìn thấy người, chúng ta hẳn là nhanh đi lên, cùng mọi người hội hợp. Sau đó nghĩ biện pháp tìm đại nhân, thanh âm của Hạ Mỹ mang theo tiếng khóc nức nở vang lên bên tai Quân Khuynh Diệu. Quân đại nhân, nếu tỷ tỷ không có việc gì, ngươi ngược lại có việc, ta thấy tỷ tỷ, ta làm thế nào cùng nàng công đạo. Tỷ phu, ta cầu ngươi, chúng ta nhanh đi lên, chúng ta nhất định có thể tìm được tỷ tỷ. Quân Khuynh Diệu thân thể cứng đờ, trong nháy mắt hắn sửng sốt. Rin Công vội vàng bơi tới, cùng Hạ Mỹ nhanh đem Quân Khuynh Diệu kéo lên, phía sau là Lena đi theo, trầm mặc không nói gì, giờ phút này mặt biển không hề giống lúc trước cuồng phong mưa rào. Im lặng, lên thuyền, Quân Khuynh Diệu thất hồn lạc phách, Tử Dực Long còn sợ hãi chạy vội tới, nhìn Quân Khuynh Diệu thì biết sao lại thế này, hắn cùng Hạ Mỹ khuyên bảo Quân Khuynh Diệu, đại ca. Chúng ta nhất định có thể tìm được Minh Nguyệt. Minh Nguyệt không phải là người bình thường. Nàng rất mạnh, nàng nhất định không có việc gì. Tử Dực nhìn Quân Khuynh Diệu trầm mặc, thấp giọng khuyên bảo, đúng vậy, chúng ta nhất định có thể tìm được đại nhân. Ma quỷ gió lốc đem đại nhân đưa đến hải vực khác. Đại nhân nhất định không có việc gì. Hạ Mỹ khẳng định, Quân Khuynh Diệu ngồi trên giáp bàn, dựa lưng vào cột buồm. Cả người ướt đẫm, nước biển dọc theo tóc hắn rơi xuống giáp bàn, bắn tung tóe, trên mặt tuấn Mỹ đều là bi thương. Hắn chậm rãi vươn tay, cúi đầu nhìn bàn tay mình, thì thào thấp giọng nói, ta không có thể, cầm tay nàng, không có thể cầm. Trong giọng nói của Quân Khuynh Diệu hưu quạnh cùng bi thương làm Hạ Mỹ ánh mắt đau xót. Nước mắt nháy mắt liền chảy xuống, Tử Dực trong lòng đau nhói. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến Quân Khuynh Diệu bi thương cùng bất lực. Rin Công lấy ra khăn tay, mới phát hiện khăn tay cũng ướt đẫm. Do dự, vẫn là không đưa cho Hạ Mỹ. Đang chuẩn bị thu hồi thì Hạ Mỹ đoạt lại. Lung tung xoa mặt, lại trả lại cho Rin Công. Rin Công ngây ngốc cầm khăn tay. Bỗng nhiên cảm thấy khăn tay thật nóng. Biển dần dần gió êm sóng lặng. Nhưng trận gió lốc này tạo thành hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Con thuyền bị hao tổn nghiêm trọng. Phải tìm cảng gần nhất tiến hành sửa chữa. Gia Cát Minh Nguyệt thất lạc. Stephen cũng không thấy. Nancy không nói được một lời. Nhưng sắc mặt phi thường khó coi. Quân Khuynh Diệu, người cấp lão nương tỉnh lại. Nhanh tìm nơi sửa thuyền. Sau đó tìm bảo bối của ta cùng Stephen ngu ngốc. Hiện tại không có thời gian cho ngươi tự trách. Nancy vọt tới trước mặt Quân Khuynh Diệu. Xoa thắt lưng giống giận. Nếu con thuyền sửa chữa chậm trễ, lại gặp phải gió lốc, tất nhiên không thể nghi ngờ là chìm. Con ngươi của Quân Khuynh Diệu không có tiêu cự, nháy mắt hoàn hồn, hắn chậm rãi đứng lên, nhìn Nancy, phải, sửa thuyền, nhìn Quân Khuynh Diệu rốt cục đánh lên tinh thần. Đám Hạ Mỹ nhẹ nhàng thở ra, Quân Khuynh Diệu ngẩng đầu nhìn phía xa xa, quyền đầu niết khớp ngón tay trắng bệch. Minh Nguyệt, chờ ta, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Giờ phút này Gia Cát Minh Nguyệt, đang ở một địa phương, chung quanh tựa hồ không chân thật, sương mù, có cái gì rất trọng yếu cách xa mình. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, bên tai vang lên một thanh âm ôn nhu mang theo vài phần kinh hỉ. Thân ái, ngươi rốt cục tỉnh, là ai đang nói chuyện, là ai kêu mình là thân ái. Cách chương.